Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2231, trận phá. Tình thế nhanh quay ngược trở lại. Nếu như là như vậy, cái kia ta không ngại tàn sát một hai cái thần, hoặc là đem cái gọi là thần, đều từ phía trên thế giới này triệt để biến mất. Các ngươi đã quen thuộc ở hậu trường, ở trong bóng tối điều khiển tất cả, ta tựu để cho các ngươi triệt để trở về hắc ám. Vương Sung tranh đấu tương đối, không chút nào tương nhượng. Vù, nghe được Vương Sung, Thái Thủy con ngươi co rụt lại, biểu hiện băng hàn cực kỳ. Hừ, tựu để bản tọa nhìn, ngươi có khả năng bao lớn đi. Thái Thủy vừa dứt tiếng, đột nhiên nhảy lên, lập tức hướng về trên không nơi sâu xa, vô tận phong tuyết phía trên tung bắn mà đi. Đối diện, Vương Sung chân thành ghi nhớ thần sẽ, thân thể nhảy lên, tương tự như bay mà đi. Binh đối với binh, tướng đối tướng, có thể đối phó Thái Thủy chỉ có Vương Sung. Đối với Thái Thủy tới nói, cũng giống như thế. Cuộc chiến tranh này đối với hai người quan hệ trọng đại. Thái Thủy nghĩ phải hoàn thành thiên tinh chế nhiệm vụ, cũng nhất định phải đánh sát Vương hướng về. Thái Thủy cùng Vương Sung rất nhanh biến mất ở mây xanh nơi sâu xa. Từng trận kinh thiên động địa nổ vang từ trời cao nơi sâu xa truyền đến. Khi hai người ở trên không kịch liệt giao thủ thời điểm, trên mặt đất cũng bắt đầu có càng ngày càng nhiều các nước đại quân vượt lên tường đầu. Phong tuyết tràn ngập, tầm mắt chịu đến trở ngại, càng thêm có lợi cho công thành phương. Lại thêm trước cuộc chiến tranh kia, đại đường dầu hỏa tiêu hao rất nhiều. Các nước lựa chọn vào lúc này công thành, nếu so với trước kia thuận lợi được nhiều. Phủ binh bộ đội, chuẩn bị, trên đầu tường, theo một tên đại đường tướng lĩnh thanh âm cao vút vang vọng mây xanh. Sau một khắc, áo giáp chấn động, đến hàng mấy chục ngàn phủ binh, cầm trong tay cự phủ, dường như người khổng lồ giống như leo lên tường đầu. Giống, đối mặt cuồn cuộn không ngừng leo mà đến các nước chiến sĩ. Này chút phủ binh gào thét, dường như cuồng chiến sĩ giống như dùng sức chém vào. Động tác của bọn họ vô cùng đơn giản, chỉ có bổ ngang chém dọc mấy loại động tác đơn giản. Nhưng chiêu thức đại khai đại hợp, uy lực cường vô cùng khó tin. Từng người các nước chiến sĩ bị cự phủ bổ trúng, hét thảm từ trên tường thành dồn dập rơi xuống. Từ cao như vậy địa phương rơi rụng, cuối cùng không chết cũng được trọng thương. Nhưng dù vậy, đại đường cũng không ngăn cản được các nước tiến công. Giết! Trong chớp mắt, gầm lên giận dữ, một tên thần quốc chiến giáp chiến sĩ dường như mãnh hổ giống như bay nhào mà ra. Hai cánh tay của hắn mở ra, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem vài tên vóc người khôi ngô phủ binh va hạ tường đầu. Một tên, hai tên, ba tên, càng ngày càng nhiều thần quốc chiến giáp chiến sĩ xông lên tường thành. Leng keng, trong chớp mắt, trên đầu tường đại đường chiến sĩ phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt, vô số đao kiếm từ mỗi cái phương hướng chém vào lại đây. Chỉ thấy ánh lửa bắn ra bốn phía, sở hữu công kích đều bị bắn ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đột nhiên đổi sắc mặt. Tránh ra, này chút người giao cho chúng ta tới đối phó. Đột nhiên, một trận hồng trung đại lữ giống như thanh âm vang lên. Thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp, hắn thân mang trọng giáp, quơ chuôi này so với người còn cao to lớn kiếm bản to. Đột nhiên bước nhanh xuất hiện ở tường đầu. Oanh, Lý Tự Nghiệp vẻ mặt kiên nghị, trong tay Uzi thép cự kiếm thuận thế vung lên. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một tên thần quốc chiến giáp chiến sĩ bị hắn một đòn bắn trúng, có như diều đứt dây giống như từ trên tường thành đánh bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, sắc bén Uzi thép cự kiếm thậm chí chém vỡ thần quốc chiến giáp, đem phần eo bổ nứt, máu tươi cùng nội tạng đồng thời bay vẩy ra. Nhưng thần quốc chiến giáp không đồng nhất, giống như mặc dù bị đánh mở cũng không có giống dĩ vãng như vậy, bị này chút Uzi thép vũ khí dễ dàng chém thành hai đoạn. Mạch đao vô địch hầu như ở Lý Tự Nghiệp xuất hiện đồng thời, đến hàng mấy chục ngàn mạch đao chiến sĩ như tường đẩy mạnh xuất hiện ở tường thành trên, khí thế của bọn họ có như sơn băng địa liệt, vô cùng to lớn. Trong thời gian ngắn áp chế lại không ngừng leo trèo mà đến thần quốc chiến giáp bộ đội. Chiến đấu so với theo dự đoán còn khốc liệt hơn. Lượng lớn các nước binh sĩ thông qua dây thừng đinh ở trên vách tường đặc chế nỏ mũi tên cùng lầu xe không ngừng leo lên tường đầu. Cứ việc các nước bộ đội tử thương rất nhiều, nhưng đại đường phương diện cũng đồng dạng xuất hiện đông đảo tử thương. Thỉnh thoảng có đại đường binh sĩ rơi xuống tường đầu, truyền lệnh đến tiếp sau bộ đội đang tường, ngăn trở bọn họ. Trên đầu tường, nhìn thấy đại đường binh sĩ không ngừng tiêu hao, tường thành không ngừng bị đẩy mạnh, Hứa Khoa Nghi trầm tĩnh, lập tức phát hào thi lệnh. Chiến đấu kéo dài thời gian cũng không lâu, nhưng tình hình trận chiến nhưng dị thường kịch liệt, mỗi thời mỗi khác. Song phương đều có không ít binh sĩ tử vong. Bất quá mặc dù như thế, xa xa trên chiến trường, An Lộc Sơn mắt nhìn tất cả những thứ này, lại không có đời kế tiếp gì lui lại ra lệnh ý tứ. Thần sắc của hắn bình tĩnh dị thường, tựa hồ cuộc chiến đấu này không chiến đấu đến người cuối cùng, tựu tuyệt không sẽ đình chỉ. Sắt thép pháo đài trên đầu tường, trong lòng mọi người cũng đồng dạng bình tĩnh, sở hữu chiến đấu hình thức, chỉ có thành phòng chiến hao, nhất thời gian, ngoại trừ thiếu bộ phận trường hợp đặc biệt, một loại đều sẽ kéo dài mấy tháng, thậm chí mấy năm. Các nước nghĩ muốn đánh tan nhiều như vậy đại đường tinh nhuệ canh gác sắt thép pháo đài, ít khả năng, song phương các có riêng kiên trì, bất kể là đại đường vẫn là các nước, đều không có triển lộ nửa phần lui về phía sau ý nghĩ. Ly, từ ở lực chú ý của tất cả mọi người đều bị sắt thép pháo đài Mạn Bắc kịch liệt thành phòng chiến hấp dẫn thời điểm, trong chớp mắt, một trận chói tai kêu thét cao vút trong mây, từ sắt thép pháo đài phía nam bắn ra, thanh âm kia tương tự với cao thủ võ đạo nghền cổ thét dài, nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Càng thêm tương tự với nào đó loại cổ lão nhạc khí phát ra tín hiệu. Đặc thù nhất là, ở trăm vạn người kịch liệt chém giết trên chiến trường, không quản dạng gì âm thanh, theo đạo lý đều sẽ đè xuống, sẽ không bị đặc biệt chú ý. Nhưng âm thanh kia bất đồng, trình độ nào đó, thanh âm kia còn lấn át chiến trường hét hò, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Xảy ra chuyện gì? Phía bắc trên đầu tường, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê đám người chấn động trong lòng, lập tức chú ý tới này đặc thù thét dài. Nhưng mà sau một khắc, còn không có đám người phản ứng lại, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, một trận lại một trận liên miên không dứt tiếng nổ mạnh từ sắt thép pháo đài bốn phương tám hướng truyền đến. Ở một luồng năng lượng to lớn xung kích hạ, sắt thép pháo đài phương hướng bốn mặt, cả tòa sắt thép pháo đài tường thành đều mãnh liệt run rẩy. Âm thanh phảng phất như tiếng sấm vang dội, ầm, ầm, ầm, cơ hồ là đồng thời, mây xanh nơi sâu xa, đầy trời phong tuyết khuấy lên. Vương Dung Chính đem hết toàn lực cùng Thái Thủy giao thủ. Trong chớp mắt cảm giác được trên mặt đất to lớn dị động, thậm chí còn có từng luồng khí lưu từ địa mặt ngó về phía bầu trời bao phủ tới. Nhất thời trong lòng rùng mình, cơ hồ là bản năng cảm giác được có chút không ổn. Oanh, không chút do dự nào, Vương Sung cả người cương khí bạo phát, hoàng kim đoàn kích ở cương khí rót vào hạ, hóa thành một đạo màu vàng nộ long. Đem Thái Thủy cường hành đẩy lui. Dựa vào cái này cơ hội, Vương Dung cấp tốc kéo mở cùng Thái Thủy trong đó cự ly. đồng thời thân thể loáng một cái, liền chuẩn bị bay lượn mà về, tìm tòi hư thực. Bất quá vừa lúc đó, một trận tiếng cười lạnh đột nhiên từ phía sau truyền đến. 3,650. Cái gì? Vương Dung nguyên bản đánh về phía mặt đất động tác nháy mắt bất động. Đột nhiên xoay người lại, nhìn phía sau, tựu ở cự ly Vương Dung chỗ không xa. Thái Thủy đứng lặng hư không, trong mắt tràn đầy châm chọc. Ngươi không phải là muốn kiểm tra chuyện gì xảy ra sao? Hắc, đó là 3,650 tòa mô hình nhỏ trận pháp đồng thời nổ tung âm thanh. Ngươi ở sắt thép pháo đài dưới nền đất bố trí 3 tòa đại trận. Thật sự cho rằng có thể cản trở được chúng ta sao? Sở hữu trận pháp đều ra tự bút tích của chúng ta. Dùng đồ của chúng ta đến đối phó chúng ta. Quả thực buồn cười. Trận chiến này, ngươi đã thua. Thái Thủy biểu hiện lãnh khốc, cao giọng tuyên bố, ngươi phàm tựu là phàm nhân. Tổng cho rằng cùng thần linh dài được tương tự, liền cảm thấy chiếm được mình cùng thần linh một dạng, thậm chí còn cho rằng có thể cùng thần linh đứng ngang hàng. Ở dài dòng năm tháng bên trong, hắn gặp quá nhiều như vậy bởi vì kiêu ngạo, bởi vì xem thường thần linh, đối với thần linh bất kính mà thu nhận hủy diệt người. Những người phàm tục vĩnh viễn không biết, bọn họ kiêu ngạo chút đồ vật kia, đối với sống dài lâu năm tháng, thần, tới nói, căn bản không tính là gì, bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. 3,650 tòa mô hình nhỏ trận pháp tạo thành liên hợp trận pháp, sẽ triệt để phá hoại toàn bộ dưới nền đất tất cả trận pháp kết cấu. Này bản thân liền là vì đối phó như ngươi loại này loại cỡ lớn trận pháp mà phát minh đồ vật. Ngươi đã không có cùng ta đối kháng vốn liếng. Ta nói rồi, trận chiến này, ngươi cùng ngươi dưới trướng tất cả quân đội đều tuyệt vô còn sống. Đây chính là ngươi cùng thần linh đối nghịch đánh đổi. Thái Thủy lạnh lùng nói, nhìn Vương Dung ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình. Lại như nhìn một kẻ đã chết. Thái Thủy rất ít giống như bây giờ thử thách một người. Lý Thái Ất là như vậy, Vương Dung cũng là như thế. Những con kiến hôi này một loại người phàm, bởi vì các loại nhân tố ngẫu nhiên thu được ngang hàng bọn họ thần linh sức mạnh, cũng bởi vậy bắt đầu tự cao tự đại, nghĩ muốn cùng thần linh quyết tranh hơn thua, ganh đua cao thấp, thậm chí ngay cả thần linh đều không để vào mắt. Như loại này, kẻ độc thần, chỉ có đưa bọn họ triệt để hủy diệt, thậm chí đưa bọn họ đã từng tồn tại dấu vết đồng thời xóa đi mới là tốt nhất kết quả. Một bên khác, trên mặt đất, tựa hồ đáp lại Thái Thủy thanh âm, răng rắc, cả vùng đều tựa như nứt ra rồi. Cái kia âm thanh vang dội đinh tai nhức óc, đem hết thảy tất cả toàn bộ che giấu đi. Hi họ ọ, chiến mã hí dài, thời khắc này, trên chiến trường tất cả chiến mã đều tựa như chịu đến kinh sợ cực lớn. Hỗn loạn tưng bừng, không chỉ như vậy, ở tiếng nổ vang rền truyền ra đồng thời, sắt thép pháo đài dưới nền đất, một tòa khổng lồ to lớn trận pháp ầm ầm vỡ tan. Chỉ là nháy mắt, cái kia đạo bao phủ cả tòa sắt thép pháo đài vô hình bình phong nháy mắt biến mất. Không có đại trận che chở, cuồng phong gào thét, cuồn cuộn luồng không khí lạnh từ giữa bầu trời bao phủ mà xuống. Cả tòa sắt thép pháo đài nhất thời như rơi vào hầm băng. Tự đại hàn triều hàng lâm tới nay, đây là mọi người lần thứ nhất chân chính cảm nhận được cái kia loại cực độ rét cam cam. Loại cảm giác đó thì dường như trần truồng quả thân thể giống như đông tận xương tủy, răng rắc, cả tòa sắt thép pháo đài liên quan mọi người thân thể biểu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kết thành một tầng băng xương. Thấy cảnh này, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê, A Bất Tư đám người sắc mặt cấp tốc biến đến hôi trắng cực kỳ. Mấy người liền tính phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch. Bao phủ cả tòa sắt thép pháo đài đại trận bị vỡ vụn. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trong tường thành, Trận Đồ lão nhân cả người run rẩy, nhìn tình cảnh này, ít dám tin vào hai mắt của mình. Tòa trận pháp này hao tốn hắn đại lượng tâm lực, tình huống bình thường tuyệt đối không thể vỡ tan. Tất cả những thứ này là hắn làm sao đều không ngờ tới. Thời khắc này, Trận Đồ lão nhân tâm đều đang run rẩy. 70, 80 vạn đại quân, còn có phía sau mấy ngàn vạn thần châu bách tính. Không có người so với Trận Đồ lão nhân càng minh bạch. Đại trận phá nát vào thời điểm này ý vị như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đâm méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,